Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, ta mời ngươi ăn trứng. Tu vi đột phá không khó, liền là pháp chu lên tới 7 cấp vật liệu, ta còn mua không nổi. Hứa Thanh thì thào, theo trong túi ra xuất ra một cái tửu hồ, uống xong một cái, không biết theo thời điểm nào bắt đầu. Hắn thích mùi rượu, giờ phút này uống lấy, đáy lòng suy nghĩ lấy muốn hay không lại đi một chuyến Bản Tuyền lộ kiếm tiền. Nhưng càng nghĩ sau, hắn cảm thấy không có xử lý đối phương nắm chắc trước, vẫn là không thể qua tại đánh cỏ động rắn. Thế là Hứa Thanh lại uống xong một ngụm rượu, theo sau lung lay tửu hồ, phát hiện rỗng, nhưng giờ phút này trời tối, Hứa Thanh cũng không muốn ra ngoài mua rượu, dứt khoát đem tửu hồ để ở một bên, nhắm mắt ngồi xuống. Thời gian trôi qua, rất nhanh trăng sáng treo cao, ánh trăng vẩy xuống mặt biển, đem cảng nước biển chiết xạ tựa như hóa thành trong đêm tối tấm gương. Có phần có một loại thần bí mỹ cảm, mà tại cái này trong bóng đêm, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Hứa Thanh, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía ngoài khoang thuyền. Thời gian không lâu, tiếng bước chân theo bên bờ truyền đến, từ từ tới gần pháp chu sau. Tại Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang lúc, bên ngoài truyền đến thanh âm quen thuộc. Hứa Thanh huynh đệ có đây không? Ta là dẫn thủy tỷ Hoàng Nham A. Nghe được thanh âm này, Hứa Thanh trong mắt tinh mang nội liễm, đứng dậy đi ra buồng nhỏ trên tàu, thấy được dưới ánh trăng, đứng tại bên bờ, một thân trường bào màu xám tại trên bụng xiết ra từng vòng nếp uốn tiểu mập mạp. Nhìn thấy Hứa Thanh, tiểu mập mạp trên mặt tươi cười, dẫn thủy tỷ sự tình giải quyết sau, hắn tại trên đường trở về, gặp một kiện cực kỳ chuyện vui. Sở dĩ ban đêm chính mình hưng phấn uống một chút rượu, hơi say rượu bên trong nhớ tới ban ngày một màn, thế là dò xét một chút, biết Hứa Thanh danh tự cùng nơi cập bến, đến đây nói lời cảm tạ. Hứa Thanh huynh đệ, chuyện ngày hôm nay, cảm ơn a. Hứa Thanh nhìn tiểu mập mạp, nhẹ gật đầu, thần sắc bình NS truyền ra lời nói, không cần cảm ơn. Ngươi ngày đó tại hiệu thuốc bên trong từng đã cho ta ngưng linh diệp. A, Hoàng Nham sững sờ, nghĩ nghĩ sau, tựa hồ nhớ tới như thế một chuyện, thế là gãi đầu một cái, hiếu kỳ hỏi một câu, bởi vì hôm đó ta cho ngươi một chút ngưng linh diệp, sở dĩ ngươi hôm nay giúp ta không phải một chút, là 7 cây. Hứa Thanh chân thành nói. Hoàng Nham trừng mắt nhìn, xem xét cẩn thận thoáng cái Hứa Thanh, nhìn nhìn, hắn tự nở nụ cười. Nguyên bản hắn hôm nay đến chỉ là vì biểu thị thoáng cái cảm tạ, không có ý định cùng Hứa Thanh có quá nhiều kết giao, nhiều nhất chính là cho đầy đủ lễ vật thôi. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt cái này Hứa Thanh có như vậy chút ý tứ. Thế là theo trong túi ra xuất ra hai cái lớn chừng bàn tay trứng. Hai cái này trứng xác là màu xanh trắng, dưới ánh trăng hiện lấy óng ánh chi mũi nhọn. Huynh đệ, ngươi người này rất thú vị, ta mời ngươi uống trứng. Nói lấy, hắn ném đi qua một cái. Này trứng kỳ dị, thế mà xuyên thấu Hứa Thanh vòng phòng hộ. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, phất tay đại lượng giọt nước xuất hiện. Đêm này trứng lít nha lít nhít bao phủ, trôi nổi, tỉ mỉ xem xét một phen, phát hiện này trứng rất là hoàn chỉnh, không có chút nào tổn hại chỗ. Thế là ngẩng đầu nhìn Hoàng Nham, đây là đồ chơi nhỏ. Hoàng Nham cười ha hả, nâng tay phải lên ngón trỏ, đặt ở trong miệng dính một hồi nước bọt theo tại trứng bên trên, lập tức đâm thủng. Ngón tay ở bên trong lại huy động một vòng, rút ra sau đem trứng đặt ở bên miệng, hít một hơi, một mặt say mê, mà theo lấy vỏ trứng phá toái, một mùi thơm tản ra, ngăn cách lấy phòng hộ Hứa Thanh đều ẩn ẩn nghe được. Thể bên trong tu vi tự hành vận chuyển, thật giống như bị hắn hấp dẫn, một cỗ đến từ sinh mệnh bản năng cảm giác, để hắn ý thức được, này chứng không tầm thường. Sở dĩ hắn chần chờ một chút sau, nghĩ nghĩ, cũng dùng ngón tay chọc chọc trứng, phát hiện vỏ trứng cực kỳ cứng rắn, thậm chí hắn có chút dùng sức, lại cũng vô pháp phá vỡ mảy may. Cái này để Hứa Thanh đáy lòng kỳ dị, mắt lộ ra tinh mang, muốn dính nước bọt, cái đồ chơi này rất tà môn, không dính nước bọt dùng quá sức sẽ trực tiếp nổ tung. Tiểu mập mạp đánh cái nấc, Hứa Thanh do dự một chút, chạm nước bọt, rất nhẹ nhàng đâm thủng vỏ trứng cái trước lỗ nhỏ, lập tức càng thêm mùi thơm nồng nặc tản ra, làm trong cơ thể hắn tu vi bỗng nhiên vận chuyển, thậm chí tự liền huyết nhục tại thời khắc này, cũng đều phảng phất tràn ra đối với sinh mạng tầng thứ khát vọng. Hứa Thanh hô hấp có chút to thêm, đặt ở bên miệng hít một hơi. Con mắt lập tức đọng lại, cúi đầu nhìn một chút trứng, lại hút một miệng lớn, một bên tiểu mập mạp mang theo chờ mong ngồi ở bên cạnh. Nhìn Hứa Thanh, tựa như đang chờ Hứa Thanh đánh giá, có thể đợi nửa ngày. Hứa Thanh trầm mặc như trước, cái kia, ta cái này trứng như thế nào, có được hay không uống? Hoàng Nham lại đợi một hồi, nhịn không được hỏi, cũng không tệ lắm. Hứa Thanh gật đầu, cảm thấy thể nội có một dòng nước nóng, hiện lên toàn thân, cái trán ẩn ẩn có chút đổ mồ hôi. Kia là đương nhiên, cái này trứng thế nhưng là ta phí hết rất nhiều tâm tư mới lấy được. Sư tỷ ta thích nhất uống, hôm nay cho ngươi nếm thử tươi. Hoàng Nham thần sắc đắc ý, nhìn một chút Hứa Thanh, đáy lòng có chút thăm dò Hứa Thanh tính cách. Thế là chính mình hút một miệng lớn, không có lại nói tiếp, Hứa Thanh cũng không nói chuyện, yên lặng uống lấy. Thời gian trôi qua, hai người chi gian rất yên tĩnh, một cái tại bên bờ, một cái trên thuyền, mơ hồ có một loại không có can thiệp lẫn nhau cảm giác. Cảm giác này, để Hoàng Nham rất mới lạ, thể xác tinh thần không khỏi chậm rãi trầm tĩnh lại. Men say cũng tại lúc này vô thanh vô tức che lại cặp mắt của hắn, làm Hoàng Nham mục quang dần dần mông lung. Dưới ánh trăng, hắn đảo qua Hứa Thanh kia trương tuấn đẹp tuyệt luôn mặt, không khỏi lời bình: Hứa Thanh a, ngươi cái này tướng mạo, đối ngươi sau này truy cầu yêu thích người lúc không có quá mức lời, quá làm cho người ta không có cảm giác an toàn, giống ta dạng này mới có thể để nữ nhân an tâm. Hứa Thanh không nói chuyện, ngồi ở chỗ đó mút lấy trứng, một cái tiếp theo một cái, một giọt cũng không buông tha, không có đi để ý Hứa Thanh trầm mặc. Hoàng Nham dứt khoát nằm ở một bên, hai tay đặt ở não sau, gối lấy ánh trăng, nhìn bầu trời trăng sáng, tựa như nghĩ đến đáy lòng người nào đó, thở dài mở miệng: Hứa Thanh, ngươi có người thích sao? Hứa Thanh giờ phút này cũng ẩn ẩn hiểu rõ Hoàng Nham phương thức nói chuyện. Đối phương hẳn là loại kia rất tùy ý lại như quen thuộc tính cách. Thế là lắc đầu, ngươi xem, ta đã nói rồi, ngươi cái này người tướng mạo, truy cầu nữ nhân rất khó. Ta tựu không giống với lúc trước, ta và ngươi nói, ta hôm nay phi thường vui vẻ. Không phải là bởi vì dẫn Thủy Ti cầm lại ban thưởng, mà là ta phát hiện được ta sư tỷ kỳ thật còn để ý của ta. Sở dĩ ban đêm uống nhiều một chút, ngươi biết không Hứa Thanh, những năm này ta càng không ngừng cho sư tỷ đưa riêng phần mình đồ vật. Hôm nay nàng cuối cùng có muốn, còn đặc địa mở miệng để cho ta mau chóng đưa cho nàng. Ta đặc biệt cảm động, ta phát hiện ta càng ưa thích nàng. Hứa Thanh chần chờ một chút, hắn không có có người thích, cũng không biết yêu thích một người nên như thế nào đi biểu lộ. Có thể ẩn ẩn cảm giác đến lời nói của đối phương có chút không đúng, thế là nghi ngờ lướt qua thần sắc mang theo một chút vẻ say mê Hoàng Nham. Xác thực định đối phương nói không phải nói mát sau, trầm mặc xuống. Não hải hiện ra hiệu thuốc trưởng quỹ nói, đối phương đau khổ truy cầu một vị nữ đệ tử 7-8 năm sự tình. Nửa ngày sau, Hứa Thanh cảm thấy mình phải nói chút cái gì đó. Thế là nhấp một hớp trứng, nghiêm túc mở miệng, chúc mừng. Hoàng Nham nghe vậy càng vui vẻ hơn, vỗ bắp thịt, Hứa Thanh, ta có thể nghe ra, lời này của ngươi là thật tâm, cùng người khác không giống. Ta Hoàng Nham có ân báo ân, hôm nay ngươi giúp ta sẽ không để cho ngươi giúp không. Nói xong, Hoàng Nham mở ra trên thân, lấy ra một cái túi da đưa cho Hứa Thanh. Trong này có mấy món pháp chu vật liệu, coi như là quà ra mắt. Đi rồi, chúng ta gặp lại sau. Nói lấy, Hoàng Nham bò dậy, ý thức nhoáng một cái, vừa chạy ra ngoài đi, một bên lấy ra ngọc giản, bắt đầu không ngừng truyền âm. Hứa Thanh muốn nói lại thôi, nhìn đối phương một bên truyền âm một bên cười ngây ngô cử động. Hắn cảm thấy giờ phút này vẫn là không đi quấy rầy tốt. Thế là đưa mắt nhìn Hoàng Nham đi xa sau. Hứa Thanh quay người hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến. Giờ phút này gió biển thổi vào, phủ qua thân thể của hắn, xuyên qua hắn tóc đen, mang theo trên người hắn mùi, hướng lấy dưới bóng đêm thất huyết đồng chủ thành lướt tới. Thổi qua từng tòa kiến trúc, đi ngang qua từng đầu đường đi, chứng kiến trong bóng đêm khắp nơi khác loại phồn hoa sau. Gió dư kình có chút tiêu tán. Cuối cùng tại thành trì Nam Bộ Đệ Lục ngọn núi bên trong, rơi vào một cái giờ phút này leo núi chi trên thân thể người. Đem người này trên trán tóc dài nhấc lên mấy sợi, lộ ra già nua dung nhan, như gió có linh, có thể đem một màn này mang về cho Hứa Thanh. Hứa Thanh có thể liếc mắt nhận ra, người này chính là Kim Cương Tông Lão Tổ. Thời khắc này Kim Cương Tông Lão Tổ yên lặng đi tại sơn giai, dưới ánh trăng, hắn nếp nhăn trên mặt càng nhiều, phảng phất mỗi lần một đầu nếp uốn bên trong đều kẹp lấy thật sâu ưu sầu, chồng chất cùng một chỗ sau, có thể Kim Cương Tông Lão Tổ cả người nhìn đắng chát đến cực hạn. Hắn yên lặng đi cho đến tại cái này Đệ Lục Phong ngọn núi trung đoạn, đến một chỗ động phủ bên cạnh, dừng bước. Động phủ thạch môn thành hình vòm, rủ xuống khép kín, bốn phía cỏ xanh xanh biếc. Tại môn phía trên, càng có Long Phi Phượng Vũ ba chữ. Nhàn môn động, theo danh tự đi xem, có thể nhìn ra cư trú động phủ này chi nhân. Hẳn là lòng yên tĩnh thanh nhã, lấy xuân thảo bế nhàn môn chi vận. Ngoài động, Kim Cương Tông Lão Tổ thở sâu, ôm quyền cúi đầu. Nhàn Vân đạo hữu, cố nhân tới thăm có thể hay không gặp một lần? 2 chương 8.000 chữ tương đương. Hết chương.